Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2280, chương 2282, mấu chốt cứu viện. Nghe được thanh âm này, Tần Dương trong lòng lập tức một mảnh cuồng hỉ. Từ lần trước cùng Đát Kỷ trò chuyện xong về sau, đối phương liền một mực chưa từng xuất hiện. Nếu như không là giờ phút này đột nhiên xuất ra thanh âm, Tần Dương đều kém chút quên chính mình thể nội còn có một đại nhân vật. Đát Kỷ tiền bối, chúng ta bây giờ bị vây ở, không về cầu. Xin hỏi có biện pháp nào có thể ra ngoài sao? Tần Dương âm thầm dò hỏi, tiểu tử ngươi đảm cũng là đủ lớn. Liền, không về cầu, cũng dám xông. Cho rằng cầm một cái phá hạt châu thì không cần sao? Đát Kỷ châm chọc nói. Không về cầu chính là lúc trước phong thần về sau trọng bảo một trong. Có thể đặt ở âm tàu địa phủ đủ để chứng minh nó chỗ lợi hại. Há lại là chỉ là một cái thiên la diệu châu có thể chống cự. Hừ, thật là ngây thơ. Tốt, tốt, ngươi về sau lại phê bình ta. Hiện tại có biện pháp ra ngoài sao? Tần Dương cười khổ hỏi. Đát Kỷ trầm mặc thiếu nghiêng, thản nhiên nói, không về cầu mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Nếu như thực lực đạt tới thiên thần cấp đừng, tự nhiên có thể ung dung ra ngoài, nhưng mà người thực lực không đủ, cho nên cũng chỉ có thể dùng một loại biện pháp. Biện pháp gì? Tần Dương hỏi. Tự sát. Tự sát, Tần Dương thần sắc ngạc nhiên. Không sai, chính là tự sát, Đát Kỷ giải thích nói. Cái này không về cầu nguyên bản là thuộc về âm tào địa phủ. Lui tới đều là cô hồn dã quỷ, bây giờ lại trở thành vây khốn người sống pháp bảo. Sớm đã mất đi nó vốn có tinh hồn. Chỉ cần ngươi tự sát, liền sẽ có rất trên suất phát hiện cái này không về cầu sơ hở. Tần Dương bất đắc dĩ nói, nhưng ta là bất tử chi thân a, chính bởi vì ngươi là bất tử chi thân, cho nên mới có thể lại càng dễ tìm được không về cầu sơ hở. Đát Kỷ nói ra, Tần Dương do dự một thoáng, đầu gật đầu, tốt đi, ta liền theo ngươi biện pháp đi thử một chút. Tần Dương đem loại này phương pháp nói cho Liễu Như, Thanh bọn họ, để bọn hắn không cần kinh hoàng. Miễn cho chứng kiến nhi tử đang yên đang lành đột nhiên tự sát. Náo ra bóng ma trong lòng. Mặc dù có hắn kiên nhẫn giải thích, Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên cũng là trải qua phản đối. Thật vất vả mới nói phục bọn họ. Tần Dương nhanh chóng lấy chủy thủ ra. Không chút do dự, trực tiếp đâm vào trái tim bên trong. Dọa đến Liễu Như Thanh không dám nhìn tới. Trốn ở Bạch Đế Hiên trước ngực một lần cầu nguyện Tần Dương đừng ra sự tình. Nửa ngày, len lén liếc một chút, gặp nhi tử đang yên đang lành đứng đấy, mới thở phào, giờ phút này cũng đã tự sát. Tần Dương quả nhiên cảm nhận được cái này, không về cầu, dị thường. Cả tòa cầu một hồi lưu động, một hồi vặn vẹo, hoặc là cao thấp chập trùng bất định. Hắn cẩn thận quan sát lấy mỗi một chỗ dị tượng. Rất nhanh, Tần Dương liền chứng kiến nơi xa một điểm ánh sáng chậm rãi chớp động. Đát Kỷ tiền bối, điểm này ánh sáng là lối ra sao? Tần Dương kích động hỏi, hẳn là đúng không? Các ngươi không ngại qua đi xem một chút, bất quá cũng muốn làm thật dài đường bôn ba chuẩn bị. Dù sao các ngươi cũng đã lâm vào không về cầu. Chẳng khác gì là tiến vào nó thế giới. Không phải một hai canh giờ liền có thể ra ngoài. Đát Kỷ chậm rãi nói ra. Ta rõ ràng. Tần Dương gật gật đầu. Hắn đem chính mình chứng kiến dị tượng nói cho Bạch Đế Hiên bọn họ. Bốn người đi qua ngắn ngủi sau khi thương lượng, nhất trí quyết định nghe từ Tần Dương đề nghị, theo ánh sáng phương hướng đi xem một chút. Liền như vậy, bốn người lần nữa hành động. Mặc dù có Đát Kỷ nhắc nhở, nhưng Tần Dương còn là xem thường, không về cầu, chiều dài. Bốn người đã đi 7 ngày, mới rốt cục tiếp cận cái kia đảo ánh sáng. Trong thời gian này đều không chút nào nghỉ ngơi. cái kia tựa như là một phiến cửa. Liễu Như Thanh đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn chăm chú cái kia lau ánh sáng. Đại khái nhìn ra nó hình dáng, nhẹ giọng nói ra, bốn người đến gần xem xét. Quả nhiên là một phiến cổ điển đại môn. Đại môn chỉ có hai cây điêu khắc thần bí hoa văn môn trụ cấu thành. Đại đại mở rộng ra, lộ ra rực sáng hào quang. Cũng không biết cái này phiến phía sau cửa là cái gì. Tần Dương vừa muốn nhấc chân tiến vào, Liễu Như Thanh bỗng nhiên bắt lấy cánh tay hắn. Khẩn trương nói, Dương Nhi, bên trong có thể hay không? Là địa ngục, à, dù sao đây chính là không về cầu. Tần Dương nhịn không được cười lên, nhẹ vỗ về bả vai nàng nói ra, yên tâm đi, liền xem như địa phủ, cũng không có gì đáng sợ. Ta trước tiên thăm dò một thoáng, nếu như không có đi ra, các ngươi liền đừng đi vào. Bạch Đế Hiên trong lòng có chỗ lo lắng. Không đợi Tần Dương bọn họ phản ứng, liền dẫn đầu tiến vào đại môn bên trong, dự định cái thứ nhất thám hiểm. Lão cha, Đế Hiên, Tần Dương cùng Liễu Như Thanh giật mình, cũng vội vàng theo sát lấy đi vào. Tiến vào đại môn về sau, đám người thấy hoa mắt, phát hiện cuối cùng lại nhớ tới cầu ở giữa, không khỏi tâm bên dưới trầm xuống. Liễu Như Thanh khuôn mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Lẩm bẩm nói, đi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc lại về đến điểm bắt đầu, xem ra chúng ta thật ra không được, lão thiên gia vì sao như vậy quyết tâm, nhất định muốn hại chết chúng ta người một nhà. Giải băng ngọc co quắp ngã trên mặt đất, đồng dạng tuyệt vọng đến cực điểm. Không đúng, Bạch Đế Hiên ánh mắt lóe lên, chỉ vào hai bên đầu cầu, nói ra. Hiện tại chúng ta có thể chứng kiến đầu cầu cầu vĩ. Nói rõ, chúng ta hẳn là đi ra, không về cầu, huyễn tượng thế giới. Trải qua Bạch Đế Hiên một nhắc nhở như vậy, mọi người mới phát hiện xác thực có thể chứng kiến cầu hai đầu. Tần Dương lợi dụng thiên nhãn quan sát một lần, vui mừng nhướng mày, lão cha nói không sai, chúng ta cũng đã đi ra không về cầu. Vì nghiệm chứng phỏng đoán, bốn người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cầu vĩ. Quả nhiên ở tại bọn hắn sau khi rời đi, không về cầu biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Dương trong tay Thiên La Diệu Châu cũng ảm đạm xuống. Trở về bình thường, cùng lúc đó, Tần Dương cũng chứng kiến chính mình phía trước khai quật đầu kia đường hầm. À đây! Tần Dương hưng phấn vung vẩy bên dưới nắm tay, âm thầm cảm kích nói, đa tạ đát kỷ tiền bối chỉ điểm, như hôm nay không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta người một nhà chỉ sợ thật muốn vĩnh viễn vây khốn ở chỗ này. Chúng ta lão phu lão thê, còn cần như vậy khách sáo sao? Đát kỷ kiều mị mà cười, nắm chặt nói, Tần Dương trong lòng rung động, ho khan hai tiếng. Không có nói tiếp, đề phòng sinh biến, Tần Dương tranh thủ thời gian mang theo Liễu Như Thanh bọn họ tiến vào đường hầm. Mấy phút sau, bốn người từ vách núi cửa hang đi ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt, Lam Thiên Bạch Vân, liền miên sơn mạch, một mảnh thoải mái, rốt cục mụ nó đi ra. Tần Dương giang hai cánh tay, thật sâu hấp miệng không khí mới mẻ, tâm tình đặc biệt mở rộng. Nhìn qua cái này mở mang tiên giới thế giới, Bạch Đế Hiên tâm tình phức tạp, lúc trước bị bắt lúc, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Không nghĩ tới cuối cùng là chính mình nhi tử cứu hắn đi ra. Trọng yếu nhất là, bên mình còn có âu yếm thê tử, tất cả những thứ này thật quá đẹp tốt, đã đi ra. Vậy hãy cùng ta trở về đi. Bỗng nhiên, một đạo âm trầm thanh âm bay tới. Trong nháy mắt dội tắt bốn người kích động vui sướng tâm tình. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung quần áo bay phất phới Nguyên Kiệt Anh. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Ngươi đoán đến chúng ta sẽ ra ngoài. Nơi này là trường lão các phạm vi bên trong. Các ngươi vừa ra tới. khí tức liền sẽ bị ta cảm ứng được. Nguyên Kiệt, anh mặc dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng đôi mắt lại hiển hiện nộ ý. Tiểu tử thúi, ta thực sự là lần lượt xem thường ngươi. Ban đầu ta đều đã trải qua chuẩn bị kỹ càng huyết tế các ngươi. Kết quả các ngươi lại vào lúc mấu chốt nhất đi ra. Nhường bản tôn phí công sống một trận. Bất quá kết quả cuối cùng cũng một dạng. Các ngươi vẫn phải là chết. Bọn họ có chết hay không? Còn phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh động nghe thanh âm bỗng chốc hạ xuống. Chỉ thấy một vòng bóng hình xinh đẹp lướt đến, xuất hiện tại Tần Dương trước mặt, lại là vong yêu, ngốc nữ nhân, không phải nhường ngươi đợi tại trong nhà sao? Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Tần Dương mặc dù trong lòng cảm động, nhưng cũng rất sinh khí. Còn có ta, lại là một đạo bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Lại là Diệp Huyền Băng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.